Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 851, chương 852, tranh cấp chứng sủng vật. Nhìn đến Huyết Mãng Vương đem chiến trường thanh lý không sai biệt lắm, Tô Dương lại cùng Long Thỏ Cửu Vĩ Thiên Thiên một hàng sông đi lên. Huyết Mãng Vương quá mức khủng bố, cho nên không có bao nhiêu người dám tiếp cận, cũng chỉ có một ít người chơi cao cấp tại bốn phía bồi hồi. Bọn họ trong mắt lấp lóe quang mang, rõ ràng là muốn cướp boss. Tô Dương khóe miệng xẹt qua một vệt giọng mỉa mai. Bọn gia hỏa này muốn ở trước mặt mình đoạt boss, không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông. Hắn cùng Long Thỏ Cửu Vĩ Thiên Thiên toàn lực phát ra. Nhìn đến boss lượng máu xuống đến 10%, liền lập tức triển khai hành động, tà thần quyền lực, hắc sắc quang mang bí mật, bao phủ Huyết Mãng Vương về sau, làm cho Huyết Mãng Vương huyết lượng trong nháy mắt về không. Thấy cảnh này, bốn phía người chơi nhất thời tuyệt đoạt boss tâm tư, bọn hắn cũng đều biết mình hy vọng xa vời, có thể đều vẫn là không nhịn được muốn thử một lần. Đinh! Chúc mừng người giết chết cấp 200 tranh cấp boss ba đầu Huyết Mãng Vương. Hệ thống khen thưởng công huân cộng 20 triệu, khen thưởng điểm kỹ năng cộng 2, cuốn lên tất cả rơi xuống vật. Tô Dương đem Long Thỏ Cửu Vĩ Thiên Thiên Tử Diễm Lôi Rực Mã thu hồi. Sau đó lập tức ẩn thân lui ra khỏi chiến trường. Đáng chết, lại để cho hắn trốn. À... Khinh cuồng Lưu Tô lại có thể đơn giết cấp 200 tranh cấp boss. Chúng ta khu cao cấp boss chẳng phải là muốn bị hắn cho giết sạch. Phái người thủ hộ cao cấp boss, tuyệt đối không thể để cho khinh cuồng Lưu Tô đạt được. Các công hội thủ lĩnh lập tức ra lệnh, ba đầu Huyết Mãng Vương cho Tô Dương cống hiến 4 kiện đồ tranh. Mặt khác còn có một cái trứng sủng vật, Huyết Hỏa Mãng. Trứng sủng vật, ấp trứng về sau có thể triệu hoán tranh cấp sủng vật Huyết Hỏa Mãng. Đồ tốt a, Tô Dương hưng phấn không thôi. Giết cái cấp 200 tranh cấp boss thế mà bảo cái tranh cấp sủng vật. Cái tỷ lệ này phi thường nhỏ. Không thể không nói, Tô Dương tại cái này triều hàn chiến khu vận khí coi như không tệ. Tô Dương chiếm cứ triều hàn chiến khu tư nguyên. Triều hàn chiến khu những cái kia người chơi đối với Tô Dương hận ý đoán chừng lại lên một cái bậc thang, bất quá không quan trọng, Tô Dương cũng sẽ không đi quan tâm những cái kia, chỉ cần mình lão bà Mỹ Cơ không hận chính mình là. Rất hiển nhiên, Mỹ Cơ đối với Tô Dương chỉ có yêu thương, lão bà, đánh tới một cái tốt sủng vật, cho ngươi, Tô Dương lập tức bên dưới. Chạy đến Mỹ Cơ trong phòng đem nàng kêu lên. Lý Mỹ Cơ gỡ xuống quang cảm kính mắt ngồi dậy. Vội vàng hỏi. Cái gì sủng vật nha? Tô Dương ngồi đến giường một bên. Thân thủ đem Mỹ Cơ ôm vào trong ngực. Thần thần bí bí mà nói. Bảo đảm để ngươi hài lòng. Ngươi đi Đại Hàn thành Bắc môn cửa chờ ta. Ta đem sủng vật giao dịch với ngươi. Lý Mỹ Cơ nói. Như thế tới nói, lão công ngươi hội bị đuổi giết. Tô Dương cười nói, yên tâm đi, ta có che giấu tung tích pháp bảo. Người khác không nhận ra ta. Lý Mỹ Cơ cười nói, tốt, lão công ngươi nhanh chóng online. Tốt, Tô Dương lập tức trở về đến trong phòng mình đăng nhập trò chơi. Vội vàng đi vào Đại Hàn thành Bắc Môn. Tô Dương rất mau nhìn đến Mỹ Cơ bóng người. Mỹ Cơ chơi thương pháo sư, người mặc một bộ màu đen giáp da nàng thật đúng là gợi cảm dẫn lửa vô cùng xinh đẹp. Mỹ Cơ, Tô Dương gọi tiếng, sau đó lập tức chạy lên trước. Ngươi là, Lý Mỹ Cơ không có nhận ra Tô Dương đến, hoàn toàn thì không giống nhau được không? Ta là Tô Dương, Tô Dương một bên nói một bên điểm mở giao dịch giao diện. Vừa cười vừa nói. Ta che giấu tung tích, cho nên theo ý của ngươi ta gọi Dịch Tiểu Thiên. Tranh cấp sủng vật, Mỹ Cơ kinh hô lên, bất quá lập tức lại dùng tay che chính mình môi nhỏ. loại chuyện này khẳng định là không thể lộ ra. Tô Dương cười nói, vừa đánh tới, ngươi tranh thủ thời gian bắt được, chớ bị người bảo chết. Ân, Mỹ Cơ vội vàng xác định ấp trứng. Quang ảnh lóe lên, một đầu đỏ như máu tiểu xà xuất hiện tại trước người nàng. Nhìn xem tiểu xà trưởng thành thuộc tính, Mỹ Cơ mừng rỡ nói, trưởng thành thuộc tính thật cao, hơn nữa còn có 3 cái thiên phú. Tô Dương cười nói, có con rắn này, ngươi về sau vào phó bản liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Cho nên về sau cũng không nên trách ta quấy rầy ngươi vào phó bản. Nhớ tới nam nhân quấy rầy chính mình phương thức, Lý Mỹ Cơ trắng nam nhân liếc một chút, sẵn giọng chán ghét. Tô Dương cười cười nói ra, ta đi, ngươi đi chơi đi, tốt, thân ái ngươi cẩn thận một chút. Lý Mỹ Cơ quay người rời đi. Buổi tối, Tô Dương một người rời tửu điếm. Tại Nhật Bản, đánh bạc là hợp pháp, cho nên tại một số đại hình khách sạn bên trong đều sẽ tồn tại đại hình song bạc. Jinja quốc tế đại khách sạn đồng dạng cũng không ngoại lệ. Jinja nắm giữ phồn hoa nhất cùng khổng lồ nhất phố thương mại, các loại trung tâm mua sắm, siêu thị, chỗ giải trí nhiều vô số kể, cho nên nơi này vô cùng náo nhiệt. Mà lại Jinja cho tới nay đều bởi vì song bạc nổi tiếng. Tô Dương đi vào Jinja quy mô lớn nhất sòng bạc ngầm. Đi vào bên trong về sau, cái kia chói tai ồn ào âm thanh liền không khách khí chút nào cuốn tới. Cùng khác địa phương sòng bạc không sai biệt lắm, nơi này cũng có đủ loại kiểu dáng dụng cụ đánh bạc. Có điên cuồng hò hét dân cờ bạc, còn có đi tới đi lui thay khách nhân đưa loại rượu mạn rượu nữ lang. Có thể tiến đến nơi đây trên cơ bản đều là kẻ có tiền. Bọn họ muốn dùng trong tay tiền đổi lấy đến càng nhiều tiền. Nhưng khắp nơi được đến kết quả lại là càng lún càng sâu. Tô Dương đối với đánh bạc cũng không tinh thông. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn thắng tiền. Hắn có thể xưng bác, đặc dị công năng. Có đặc dị công năng tại, cho dù không biết đánh bạc cũng có thể trở thành đổ vương. Theo bàn quay đến Baccara, lại đến bài cửu cùng, máy đánh bạc 3 số gạch dưới lão hổ cơ. 20 mấy loại cách chơi từng cái chơi khắp, hắn liền không có thua qua. Rất nhanh, hắn đổi lấy tới 10.000 thẻ đánh bạc thì biến thành 1 triệu. Lại đánh bạc mấy cái về sau, hắn thẻ đánh bạc lại biến thành 3 triệu. Hơn nữa còn là đô la Mỹ. Tô Dương hôm nay tới nơi này chính là đến thắng tiền. Thắng hết tiền còn muốn gây chuyện. Rời đi trước người chiếu bạc, Tô Dương hướng một tên thân thể mặc màu đen áo da bó người lộ ra đẹp một nửa ngực cô nàng vẫy tay. Hô, mỹ nữ, đến một chút. Cái kia cô nàng đi tới, hai tay đặt ngang tại bụng dưới, cung kính nói, tiên sinh có gì phân phó. Khom người cúi chào thời điểm, cái kia trắng như tuyết sự vật cơ hồ là nhìn một cái không sót gì. Tô Dương đi qua một cái 100 khối thẻ đánh bạc phóng tới mỹ nữ trắng như tuyết hương trong khe. Sau đó chỉ trên bàn thẻ đánh bạc nói, giúp đỡ thu thập một chút, thẻ đánh bạc quá nhiều, đổi lấy thành 100.000 một cái đi, thu đến bách nguyên đô la Mỹ tiền bâu ơ. Cô nàng hết sức cao hứng, nàng hướng Tô Dương thi lễ. Nhỏ giọng nói, tốt, tiên sinh xin chờ một chút. Thẻ đánh bạc rất nhanh đổi lấy tốt. Áo đen cô nàng bưng thả có 30 khối thẻ đánh bạc món ăn đi theo Tô Dương sau lưng. Mới vừa rời đi chiếu bạc, một tên thân thể mặc tây trang màu đen trung niên nam tử liền ngăn ở Tô Dương trước mặt. Hắn đầu tiên là hướng Tô Dương thi lễ, nói tiếp, tiên sinh, chúng ta sòng bạc an bài một trận đánh cược lớn, không biết tiên sinh tới hay không? Đánh cược, Tô Dương nói, lớn bao nhiêu? Trung niên nam tử nói, hơn 100 triệu cấp bậc đánh cược. Tô Dương cười một tiếng, nói, trên đời này kẻ có tiền còn thật không ít. Đi, mang ta đi nhìn xem. Hắn các loại cũng là giờ khắc này. Trung niên nam tử gật đầu, đánh cược bị thiết lập tại đơn độc bên trong bao gian. Tô Dương cùng cái kia áo đen cô nàng đi vào. Trên chiếu bạc đã ngồi 4 người, 3 nam 1 nữ, đều là Nhật Bản người. 3 tên nam tử bên trong, có một cái lại còn là người quen, là Tu Tá Nam. Hắn mặc lấy hắc sắc tây trang, cũng ở nơi đây đánh bạc. Mặt khác có cái là trung niên nhân, cũng tương tự mặc lấy âu phục. Cái thứ ba nam tử cái kia đã đi vào tuổi già, lại là mặc một bộ màu xám kimono. Còn nữ tử kia, tuổi không lớn lắm, cần phải tại chừng 30 tuổi, mặc lấy màu trắng kimono. Bộ dáng không tính đặc biệt xinh đẹp, nhưng cũng không kém. Trừ tham đánh bạc nhân viên bên ngoài, trong phòng còn có chia bài kimono vật nhân viên. Bên trong Tu Tá Nam bên người còn ngồi đấy một vị bạn gái. Tô Dương nhìn qua thời điểm, một loại nào đó tránh qua một vệt kinh ngạc. Nữ tử kia mặc lấy bộ màu trắng lây váy đầm, lấy một cái yêu nhã tư thế ngồi chồm hổm sau lưng Tu Tá Nam. Nàng có một trương phi thường xinh đẹp mặt trái xoan, mái tóc màu đen rối tung tại sau lưng, lộ ra vô cùng yêu nhã. Mặt khác còn có thể trông thấy nàng nắm giữ một đôi đặc biệt tinh tế thon dài cặp đùi đẹp. Cái này có thể đánh 90 điểm trở lên mỹ lệ nữ tử quả thực để Tô Dương kinh hãi diễm một thanh. Tô Dương đi đến bên cạnh bàn quỳ ngồi xuống. Áo đen cô nàng bưng thẻ đánh bạc ngồi ở bên cạnh hắn. Mang Tô Dương tiến đến trung niên nam tử kia nhìn về phía chia bài. Nói ra, người đã đến đầy đủ. Có thể bắt đầu, Tu Tá Nam chưa từng gặp qua Tô Dương bộ mặt chân thật, cho nên không có nhận ra Tô Dương tới. Chia bài bắt đầu niệm bài tẩy bài. Tô Dương nhìn cái kia chia bài loay hoay, không khỏi hỏi, chơi cái gì à? 10 giờ rưỡi, hội chơi sao? Tu Tá Nam nhìn về phía Tô Dương, cười như không cười hỏi. Tô Dương nhìn về phía bên người bạn gái, cười hỏi. Hội chơi sao? Cô nàng rất là kinh ngạc, nhưng vẫn là vô cùng tỉ mỉ giải thích nói. Cách chơi rất đơn giản. Trong 5 người một người đại lý, 4 người khác vì người chơi. Nhà cái là thay phiên. Nhà cái cần muốn xuất ra nhất định thẻ đánh bạc làm cơ sở cược. Người chơi mỗi cục đều đặt cược. Chia bài sẽ cho mỗi người phát một trương bài. Mỗi người còn có thể muốn bài. Muốn bài hạn chế số lượng, cầm trong tay tất cả bài điểm số tăng theo cấp số cộng. Điểm số lớn nhất chiến thắng, nếu là nhà cái thắng, người chơi đè xuống tiền đặt cược liền sẽ về đến nhà cái cơ sở cược bên trong. Nếu là người chơi thắng, cái kia nhà cái liền cần theo cơ sở cược bên trong xuất ra một bộ phận cho người chơi. Làm cơ sở cược biến thành lúc không giờ đợi, thì mang ý nghĩa phía dưới trang tiếp lấy từ một người khác đại lý. Mặt khác, nơi này còn có một số cần thiết phải chú ý. Nếu là muốn bài điểm số tăng theo cấp số cộng vượt qua 10 giờ rưỡi thì coi là bạo điểm, Tô Dương cười nói, bạo điểm về sau điểm số liền là không điểm đúng hay không? Cô nàng gật đầu, nói, không sai, Tô Dương cười nói, vậy ta đại khái hiểu. Trước kia chơi qua cùng cái này giống như trò chơi. Bài hoa cùng đại vương tiểu vương chỉ có 0.5 điểm đúng hay không? Vâng, cô nàng gật đầu. Tô Dương nói tiếp, nếu là nhà cái cùng người chơi điểm số tương đương cũng xem nhà cái chiến thắng đúng hay không? Không sai, nữ lang nói, người chơi mỗi lần đều cần đặt cược. Chỉ có điểm số so nhà cái đại tài năng theo nhà cái kia lấy được cùng đặt cược số tiền tương đương ích lợi. Tô Dương cười nói, 10 giờ rưỡi gấp bội đúng hay không? Cô nàng gật đầu, trừ 10 giờ rưỡi bên ngoài còn có ngũ tiểu, 6 tiểu, 8 nhỏ, 9 nhỏ, đại thiên vương 5 loại bài hình, phân biệt đối ứng gấp 5 lần, gấp 6 lần, gấp 7, gấp 8 lần, 9 lần, gấp 10 lần tỷ lệ đặt cược. Tô Dương cười hỏi, cái gọi là ngũ tiểu cũng là 5 tấm bài cũng không bảo điểm đúng hay không? Cô nàng gật đầu, nói, đúng, nhưng Đại Thiên Vương có chút khác biệt. Đại Thiên Vương trừ cần 10 cái bài chưa bảo một chút ra, còn nhất định phải là 10 giờ rưỡi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.